chuyển mắt chính là một tháng sau, đến cả trong sơn môn Hỗn Nguyên Tông, thỉnh thoảng cũng có tu sĩ của Liên Minh Diệt Nguyên trà trộn vào, đại chiến có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Chiến đấu như thế, nhưng mà Phản Hư vẫn chưa động, khi Phản Hư chân nhất xuất động, chính là ngày quyết chiến. Một ngày này, đột nhiên Vạn Tướng Tông Tùng Quân chân nhất đột nhiên nói. Khổ sư huynh, Thái Thanh Vạn Tương Sinh Diệt Tuyệt Vạn Tướng Tông, đã chuẩn bị sắp xếp, còn xin khổ sư huynh ủng hộ. Càn Khôn Thánh Ma lão nhân nhất thời mừng rỡ nói. Tốt tốt tốt, mời Tùng Quân sư đệ thi triển thần uy. Mọi người sừng sốt nhìn về phía Vạn Tướng Tông Tùng Quân chân nhất. Tùng Quân chân nhất chậm rãi nói. Thái Thanh Vạn Tương Sinh Diệt Tuyệt chính là sát chiêu cường đại nhất Vạn Tướng Tông ta, chúng ta có thể mượn dùng Thái Thanh khí, đạo hào quang thứ nhất của ánh mặt trời, dẫn sinh diệt thần quân pháp tướng buông xuống, chỉ cần pháp tướng sinh diệt thần quân này buông xuống Tuyên Châu đại lục. Toàn bộ sinh linh phía trên đại lục toàn bộ diệt sạch. Mọi người gật đầu nói, tốt tốt, xin mời Tùng Quân đạo hữu ra tay. Nhưng mà Diêm Tư lại vụng trộm nói chuyện với nhau. Lại tới nữa, không biết đây là lần thứ mấy, làm không tốt lại sẽ thất bại. Vạn Tướng Tông, Hỗn Nguyên Tông lão cừu gia, Hỗn Nguyên Tông có thể đề phòng hay không? Mặc kệ nó, Nguyên Thủy Xích Thư điên đảo Chu Thiên Tâm kiếp lôi nhà của ta đều nát, khi đó người này cười ta cười hận nhất, lần này nhìn hắn náo nhiệt. Ở bên trong mọi người, Không Ma Tông ám trúc chân nhất theo mọi người nói chuyện với nhau, lại lặng lẽ phát ra tín hiệu ám ma. Góc truyện audio.com, Tông, nhất thời bên trong Tuyên Châu, Huyễn Tâm Đại Trưởng lão cười nói. Tốt rồi, bọn họ rốt cục muốn xử ra Thái Thanh Vạn Tương Sinh Diệt Tuyệt. Kim Thánh chân nhất nói, pháp này, chúng ta sớm có đề phòng, hoàn toàn có thể phá giải. Cách chương.